thì mới có khả năng đảm bảo không xảy ra sai lầm. Điểm này đối với Tào Hoàng Triều, chỉ có hắn có thể luyện linh mà nói, thì không người nào biết được là thực hay giả. Cho dù là nghi ngờ thì cũng không ích nào. Sau khi Tào Hoàng suy nghĩ, đã đồng ý chuyện này. Chỉ có điều, toàn bộ Tào Hoàng Triều âm thầm nghiên cứu đối với luyện linh từ trước tới nay chưa từng dừng lại. Nhất là sau khi thế giới thông thiên tan vỡ, theo rất nhiều huyết mạch cùng với tu sĩ thế giới thông thiên rơi xuống, Tào Hoàng Triều sở dĩ lựa chọn nô dịch chính là bởi vì bọn họ muốn phá giải bí mật luyện linh. Về phần Trương Đại Bàn muốn nói cho Bạch Tiểu Thuần biết bí mật liên quan tới Tào Hoàng, chính là xuất hiện ở trong lúc luyện linh trường mâu. Đến nay, Trương Đại Bàn đã luyện linh trường mâu Tào Hoàng thành này 3 lần. Và trong mỗi lần luyện linh, trong đầu hắn đều sẽ hiện ra hình ảnh giống nhau. Hình ảnh kia như là chỉ có hắn mới có thể thấy được, những người khác hoàn toàn không thể nhìn thấy. Ở trong phân tích của bản thân Trương Đại Bàn, hắn cảm thấy bởi vì trong luyện linh đặc biệt, khiến cho hắn thấy được một cảnh tượng người bên cạnh không cách nào có thể phát giác ra. Chuyện này cho dù là Tào Hoàng cũng hoàn toàn không hay biết chút nào. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được sự cẩn thận của Trương Đại Bàn, đồng thời theo lời hắn nói, tình hình còn nghiêm trọng vô cùng. Ánh mắt của hắn lóe lên, trầm ngâm một chút, sau đó không do dự qua lâu. Khi nào có thể đi xem? Bạch Tiểu Thuần lập tức hỏi. Hiện tại liền có thể. Trương Đại Bàn hít một hơi thật sâu. Bí mật này đã ở trong lòng hắn rất lâu, hắn trước sau không dám đi tin tưởng, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn hiểu rõ, bí mật này đại biểu cho ý nghĩa to lớn, tuyệt đối là chuyện kinh thiên động địa nhất của tiên vực vĩnh hằng này. Cho nên hắn, khi nhìn được Bạch Tiểu Thuần, đều trước tiên lại là lựa chọn nói ra. Ở trong lòng hắn cũng lo lắng, một khi có một ngày mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì bí mật này có thể sẽ từ nay về sau chôn vùi ở những năm tháng. Nhất là hắn có thể cảm nhận được, theo 3 lần mình luyện linh, trường mâu này truyền lại hình ảnh trong đầu càng lúc càng mơ hồ. Sợ là tối đa có 1-2 lần nữa, hình ảnh này sẽ vĩnh viễn biến mất. Khi đó, cho dù có người luyện linh thêm cho trưởng mâu, thì cũng không cách nào có thể nhìn thấy được hình ảnh này. Trương Đại Bàn nghĩ tới đây, không một chút do dự, lập tức đứng dậy. Bạch Tiểu Thuần cũng biết chuyện này không tầm thường. Hắn che giấu hơi thở cùng với Trương Đại Bàn biến mất trong đại sứ quán. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài Tào Hoàng Thành. Trương Đại Bàn đối với Tào Hoàng Triều rất tin tưởng. Hắn mang theo Bạch Tiểu Thuần đi rất nhanh, lại theo một vài đường tắt, đi tới vào một chỗ thung lũng sâu bên trong lòng đất của cung điện. Vị trí nơi đây giống như là một chỗ địa tầng, hoàn toàn không có ánh sáng. Chỉ khi đi đến chỗ gần thân mâu, ở trên dưới mới có chỗ trống trải. Cung điện này chính là một chỗ phủ đệ Tào Hoàng dành cho Trương Đại Bàn. Ở chỗ này hắn đi luyện linh cho trường mâu dễ dàng hơn. Ở bên ngoài cung điện này có thể thấy rõ ràng trường mâu này đâm thật sâu vào trong mặt đất, là chỗ lộ ra một đoạn thần mâu. Nơi đó rõ ràng hiện lên 3 đoạn ngân văn. Điều này hiển nhiên là Trương Đại Bàn đã 3 lần luyện linh thành công. Đến nơi đây, Trương Đại Bàn không nói gì, một ngón tay chỉ về thần mâu phía trước. Bạch Tiểu Thuần không chút do dự, điều này nếu như đổi lại thành những người khác, an bài quỷ dị như vậy nhất định sẽ khiến cho hắn nghi ngờ. Nhưng lúc này thân thể của Bạch Tiểu Thuần thoáng một cái lại đã trực tiếp đến trước trường mâu. Theo hắn tới gần, một khí tức hung hãn từ trên thân của mâu này khuếch tán ra, hình như là thanh mâu này từng giết chóc quá nhiều, cho nên chỉ lộ ra một đoạn trước mắt Bạch Tiểu Thuần, cũng làm cho toàn thân của hắn dựng tóc gáy, dường như là thân hãm sâu vào trong sát trận. Cũng may thanh mâu này rõ ràng đã từng bị phong ấn, khí tức này tuy mạnh nhưng chỉ cần tu vi đến ngoài nguyên anh là có thể miễn cưỡng chịu nổi. Nếu không, sợ là Tào Hoàng Thành cũng không có cách nào xây dựng được ở trên thân con rồng xương xoay quanh thân mâu này. Cần phải luyện linh sao? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Hắn đối với luyện linh, mặc dù sử dụng biện pháp khác với những người khác, nhưng xét đến cùng cũng là luyện linh. Nếu như cao cấp, Bạch Tiểu Thuần cần phải dùng tới quy văn nổi. Nhưng nếu chỉ là luyện linh lần thứ tư, hắn không cần quy văn nổi cũng có thể thử. Hơn nữa, bởi vì luyện linh của hắn đến từ man hoang, cho nên mức độ khống chế chuẩn xác hơn. Chỉ cần không phải luyện linh vô cùng thâm nhập, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể dừng. Lúc này hắn giơ tay phải lên, nhất thời một đoàn lửa 4 màu xuất hiện, được Bạch Tiểu Thuần từ từ đặt ở trên trường mâu trước mặt. Gần như khi Bạch Tiểu Thuần chạm vào trường mâu, thì trong chớp mắt, tại nơi lửa nhiều màu dung nhập trong đó, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên biến đổi. Trong đầu quán lại có thể truyền đến một tiếng gào thét thê lương. Ta không cam lòng, ta thẹn với tổ tiên. Ở trong tiếng gào thét này vang vọng, ở trong một chớp mắt này,